baby girl, I like your move. Can we talk about your shoes? Yes, and em không nói về cô, ai mà nói em không đẹp thì có mắt như mù. Baby girl, I like your move. Can we talk about your shoes? Cô đời này mình sống phong lớp rồi, keep my crew with you, my boo. Baby girl, I like your move. Can we talk about nếu như em là chàng sữa thì anh là đường tinh, nếu như em là chàng quét anh là đường.